Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Ngọc Tiểu Cương gặp đả kích chí mạng. Một trận lốp bốp vật liệu gỗ thiêu đốt thanh âm truyền vào Đường Tam trong tai. Chật vật mở hai mắt ra, muốn từ dưới đất lật ngồi xuống, lại phát hiện chính mình. Cánh tay đây, hả, đừng nhúc nhích, hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Đường Hạo đem vật liệu gỗ ném vào trước mặt đống lửa. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất nhi tử, Đường Tam ngoẹo đầu nhìn một chút hai bên trái phải. Phát hiện hắn hai đầu cánh tay cũng bị mất. Đầu ông ông, đại não một mảnh trống không. Cảm giác cả người đều giống như bị sét đánh giống như. Cha, ta, cánh tay ta đây. Đường Tam cơ hồ là theo bản năng hỏi ra câu nói này. Ta chặt, lúc ấy ngươi hấp thu Lam Ngân Vương làm hồn hoàn, có bạo thể nguy hiểm, chỉ có đưa ngươi hai đầu cánh tay chặt đi xuống, kia cỗ cuồng bạo lực lượng mới có thể tìm được chỗ tháo nước. Cũng may ngươi có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch lại thêm ta hồn lực dẫn dắt, mất đi hai đầu cánh tay về sau khả năng thành công hấp thu. Nói tới những này, Đường Hạo vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. A, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tam mộng bức, quá độc ác đi, vì hấp thu một cái hồn hoàn, cái này đại giới có phải hay không quá mức một ít. Vội cái gì, chẳng lẽ quên ngươi mẫu thân lưu lại cho ngươi Lam Ngân Hoàng đùi phải xương rồi sao? Dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc, tay cụt đối Đường Tam rung động thực tế quá lớn, nhường hắn trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tính. Nghe phụ thân lời nói về sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, trước đó tại trong rừng rậm tu luyện Hạo Thiên Trì thời điểm, phụ thân đem khối kia Lam Ngân Hoàng đùi phải xương cho hắn. Cũng chính bởi vì hấp thu khối kia hồn cốt tồn tại, hắn khả năng tại một năm thời gian bên trong thành công đạt tới hồn vương. Khối kia 10 vạn năm hồn cốt thế nhưng là vì hắn giao phó hai cái hồn cốt kỹ năng. Một trong số đó chính là thân thể bản thân sửa chữa phục hồi. Cho dù là gãy chi cũng có thể tự hành mọc ra. Nghĩ tới đây, Đường Tam nỗi lòng lo lắng để xuống. Cha, những này ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ? Đường Tam chật vật từ dưới đất làm bắt đầu. Sắc mặt cũng so trước đó khá hơn một chút. Huyết mạch của ngươi tăng thêm ngươi mẫu thân để lại cho ngươi khối này hồn cốt có thể nói là đối Lam Ngân Vương có song trọng áp chế hiệu quả. Lam Ngân Vương mặc dù là 8 vạn năm hồn thú, nhưng ở song trọng áp chế xuống còn không thể đối ngươi tạo thành nhất kích tất sát tổn thương. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi mấy ngày, các loại ngươi tay cụt mọc ra về sau, ta dẫn ngươi đi một cái khác địa phương. Đường Hạo vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Lấy loại phương thức này mặc dù thu hoạch một cái viễn siêu niên hạn thứ 5 hồn hoàn, nhưng lại đã mất đi trọng yếu nhất Lam Ngân lĩnh vực. Sử Lai Khắc Học Viện. Tiểu Cương, đừng nghĩ quẩn. Phất Lan Đức tận tình thuyết phục. Ngay tại vừa rồi, Ngọc Tiểu Cương bị tức đến thổ huyết. Phất Lan Đức, người nói ta có phải hay không chẳng phải là cái gì. Ngọc Tiểu Cương gần nhất một đoạn thời gian long trời lở đất. Khai ra bọn này học sinh thiên phú kia là cái đỉnh cái chênh lệch. Dậy nhường đầu hắn ra tóc mà. Cứ như vậy thiên phú học sinh, Sử Lai Khắc Học Viện bao ăn quản uống. Còn nhường hắn dậy chạy ba. Nhất là tên kia gọi Cát Nhị Đản. Còn nói là hắn dậy chênh lệch. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Cát Nhị Đản trước khi đi là nói qua. Sơ cấp học viện lão sư còn biết căn cứ chúng ta võ hồn làm một chút tính nhắm vào tu luyện. Người cả ngày liền biết rõ nhường nhóm chúng ta cõng một giò tảng đá chạy trốn chạy. Còn có thể đúng mới mẻ đồ chơi a. Đồng dạng là chạy, ta về nhà chọn phân chạy không được là càng tốt hơn. Những lời này nghe vào Ngọc Tiểu Cương trong tai. Quá mẹ nó đả kích người. Hơn một năm thời gian xuống tới, chỉ có một tên học viên thành công thu được đệ nhất hồn hoàn. Vẫn là xin phép nghỉ quay về thôn kia đoạn thời gian. Cái khác học sinh toàn bộ dậm chân tại chỗ đi. Mà lại mỗi người võ hồn cũng là kém làm cho người giận sôi. Đừng nói là đánh hồn thú. Chính là đánh một cái chó đất cũng tốn sức. Cứ như vậy, nhường hắn dậy thế nào? Tiểu Cương, Gần nhất đoạn này thời gian ta nếu không nghỉ ngơi một cái đi. Phất Lan Đức cảm thấy mình phương pháp xuất hiện vấn đề. Mới đầu thời điểm hắn nghĩ là chiêu một nhóm học sinh nhường Ngọc Tiểu Cương dạy. Trợ giúp hắn hảo huynh đệ này nhặt lại lòng tin. Nhưng không nghĩ tới. Thế mà gặp hai lần đả kích. Phất Lan Đức, ta còn không bằng chết đây, Ngọc Tiểu Cương ủ rũ. Gần nhất đoạn này thời gian đấu la đại lục đối với hắn mẹ nó chửi rủa cũng không có đình chỉ. Cái này cũng tiếp tục một năm. Bọn hắn cũng không biết rõ nghỉ ngơi một chút a. Hiện tại hắn đều đã thành toàn bộ đấu la đại lục trò cười. Quá khó tiếp thu rồi. Đại sư, đây là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phái người đưa cho ngươi thư tín. Triệu Vô Cực theo ngoài. Cửa đi đến. Thư tín. Tiểu Cương. Nhanh mở ra nhìn xem. Nói không chừng là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc xem bất quá những người kia sắc mặt. Chuẩn bị đứng ra vì ngươi chỗ dựa đây, ta cứ nói đi. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sẽ không đối ngươi chí chi không để ý tới. Ngươi tốt xấu cũng là tông chủ nhi tử. Phất Lan Đức cảm thấy hắn thiên ngôn vạn ngữ vậy cũng khẳng định đỉnh không qua Lam Điện Bá Vương. Tông một phong thư kiện có tác dụng a. Ngọc Tiểu Cương mở ra thư tín về sau. Toàn thân run rẩy, ngửa đầu một ngụm tiên huyết cuồng phún mà ra. Cả người ngất đi. Tiểu Cương, Tiểu Cương, chống đỡ, chống đỡ. Vô Cực, mau đưa hắn đỡ lên giường. Sau nửa canh giờ, Ngọc Tiểu Cương mệnh xem như cứu lại. Phất Lan Đức đem trên mặt đất mang máu thư tín nhặt lên xem xét. Quá mẹ nó quá mức. Gửi thư bên trong lại còn nói Ngọc Tiểu Cương cái tên này là Lam Điện Bá Vương Tông cho. Hiện tại bọn hắn muốn thu quay về. Còn muốn cho Ngọc Tiểu Cương đổi tên sửa họ. Không muốn để cho Ngọc Tiểu Cương mang một cái Lam Điện Phách Vương Long gia tộc con rơi thân phận. Ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Còn nói bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long gia tộc gánh không nổi cái mặt này. Quá mẹ nó ức hiếp người. Khó trách Tiểu Cương bị tức ngất đi. Cái này dù ai trên thân, ai không choáng, cái này mẹ nó là đả kích chí mạng a. Cam, sau một tháng, sát lục chi đô, người đã thông qua được khảo nghiệm của ta, có tiến vào sát lục chi đô tư cách. Đây là ngươi tại sát lục chi đô chứng minh. Một tên võ trang, đầy đủ kỵ sĩ đem một khối màu đen lệnh bài đưa tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy phía trên có một cái đầu lâu. Phía dưới còn có một loạt số hiệu. Rất tốt. Về sau tại sát lục chi đô không có Đường Tam. Chỉ có số hiệu 13-37000. Hoan nghênh đi vào sát lục chi đô. Đường Tam vừa bước vào đen như mực cửa thành. Một tên nữ tính liền tiến lên đón. Là nàng. Đường Tam ánh mắt cũng không có tại vị này gợi cảm nữ tính trên thân dừng lại. Mà là đặt ở cách đó không xa một cái trên bóng lưng. Người này hắn nhận biết. Hồ Liệt Na, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nhìn không hề giống là đọa lạc giả. Hẳn là cùng hắn giống nhau là đến sát lục chi đô lịch luyện. Đường Tam tiện tay theo trong hồn đạo khí xuất ra một cái mặt nạ đeo lên. Mặc dù làm không rõ ràng Hồ Liệt Na tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng người này chung quy là võ hồn điện người. Cái này thời điểm che giấu tung tích mới là trọng yếu nhất. Ở tên này nữ tính giảng giải dưới, hắn rất nhanh làm minh bạch sát lục chi đô quy củ. Đồng thời lúc này tham gia địa ngục sát lục tràng, bởi vì đối hạo thiên trùy thuần thục vận dụng, hắn rất nhẹ nhàng thắng được một trận chiến đấu. Đường Tam khoanh chân ngồi tại thuộc về mình phòng riêng bên trong ngay tại khôi phục trạng thái. Theo vừa rồi tên kia nữ tính trong miệng hắn biết được. Cái này sát lục chi đô tồn tại là xây dựng ở võ hồn điện dung túng phía trên. Tên kia nữ tính còn nói tiến vào sát lục chi đô người. Cơ hồ là không có khả năng đi ra. Có thể đến nơi đây đều là tràn đầy đọa lạc cùng tội ác nhân loại. Sát lục chi đô tựa như là một cái đặc thù ngục giam. Giúp đỡ võ hồn điện tạm giam tội ác tày trời phạm nhân tồn tại. Làm đấu la đại lục hồn sư tổ chức. Thế mà bỏ mặc loại tà ác này chi địa tồn tại. Thật sự là hoang đường. Bất quá đã võ hồn điện đều đã biết rõ loại này địa phương. Hắn ở chỗ này liền muốn cẩn thận một chút. Nếu như bị cái kia gọi Hồ Liệt Na phát hiện hắn ở chỗ này. rất có thể sẽ dẫn tới những người khác truy sát. Đến thời điểm hắn cùng phụ thân lại muốn qua trốn đông trốn tây thời gian. Hắn vừa rồi từng có muốn trừ hết Hồ Liệt Na ý nghĩ. Nhưng nghĩ lại tuyệt đối không được. Đem Hồ Liệt Na diệt trừ về sau thế tất sẽ khiến võ hồn điện chú ý. Vẫn là che giấu tung tích với hắn mà nói hơn an toàn một chút. Vừa nghĩ, Đường Tam từ bên hông trong hồn đạo khí lấy ra 10 cái bình bình lọ lọ. Đây đều là hắn hơn một năm nay tại hồn thú xâm lâm bên trong thu thập tới độc thảo chế tác độc dược. Sát lục chi đô loại này địa phương mặc dù không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng cũng không có quy định không thể dùng độc. Giống địa ngục sát lục tràng loại này một trận chỉ có thể sống xuống tới một người chiến đấu. Độc là hắn rất trọng yếu chiến đấu thủ đoạn. Hôm nay liền hai canh đi. Ngày mai tiếp tục tăng thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.